Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Lúc này Lăng Thiên đón gió mà đi. Dưới chân trời đã thoáng lộ ra một tia sáng màu trắng nhỏ. Trời cũng đã rạng sáng. Một đêm khổ cực cuối cùng cũng không uổng phí chút nào cả. Điều muốn biết cuối cùng đã biết, muốn hiểu thì đã hiểu, muốn chuẩn bị thì bây giờ tựa hồ chuẩn bị vẫn còn kịp vậy. Lăng Thiên đối với thu hoạch tối nay của mình có chút thỏa mãn, nhưng hắn cũng có chút tiếc nuối. Bây giờ điều Lăng Thiên lo lắng nhất chính là Thiên Thượng Thiên đã hứa cho Ngọc Lưu Thủy chỗ tốt nào mà khiến cho vị Ngọc Tam Công Tử nỗ lực lấy chí bảo của Ngọc ra là Tuyết Ngọc và Hồi Thiên Đan mà trao đổi như vậy. Chuyện này mình rốt cuộc có thể can thiệp một chút nào không? Chẳng lẽ trợ giúp cho hắn đạt được mục đích cuối cùng? Nếu nói như vậy, chẳng phải trợ giúp hắn huynh đệ tương tàn hay sao? Thiên Thượng Thiên sẽ tự nhiên vui mừng làm chuyện này. Nhưng con của Ngọc Vãn Lâu lại là người ích kỷ và hồ đồ như vậy. Ẩn ý trong điều này rốt cuộc là gì đây? Bớt quá chuyện này thật buồn cười vậy. Ngọc Vãn Lâu phát động mấy vạn người lục soát thành chỉ vì tìm ba nhóm người. Thứ nhất tự nhiên là chính mình, thứ hai là Thủy Thiên Huyễn, còn thứ ba chính là đám người Thiên Thượng Thiên. Mà ở nơi hiện tại của Thủy Thiên Huyễn ở đâu không rõ, xem bộ dáng Ngọc Mãn Lâu muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Còn hai nhóm người khác chính là mình trốn trong biệt viện của Ngọc Lưu Phong, còn hắn, nhóm Thiên Thượng Thiên thì trốn trong biệt viện của người con thứ ba Ngọc Lưu Thủy. Đi qua đi lại, hắn muốn tìm những kẻ đó lại đang ở trong nhà của hắn mà không hề hay biết. Chuyện này thực sự là rất buồn cười. Cho dù Ngọc Mãn Lâu có tài hùng đại lược, tính toán không bỏ sót điểm nào đi nữa, thì hắn sao có thể hoài nghi được con ruột của mình cơ chứ? Còn những người khác nếu không có lệnh của Ngọc Mãn Lâu thì dám đắc tội với hai vị thiếu gia này hay sao? Nhất là đang trong thời gian chịu tang của vị đại thiếu gia Ngọc Lưu Vân. Mang theo sung sướng trong lòng mà cả người Lăng Thiên phiêu phiêu trở về ẩn thân trong biệt viện Ngọc Nhị Công Tử. Ở trước sân dường như Ngọc Nhị Công Tử vẫn còn ôm vị gia nhân nào đó mà nằm ngủ. Rồi thì nghĩ đến người mình hỗ trợ ngoài kia, chính là người mà phụ thân hắn muốn được đấy chứ. Huynh đã trở về. Lê Tuyết vô thanh vô tức xuất hiện từ trong bóng tối, trên mái tóc mơ hồ còn thấy được vài giọt sương sớm vậy. Muội vẫn còn chưa ngủ hay sao? Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Lê Tuyết trợn mắt. Bên trong có một người nửa sống nửa chết và một vị đại tiểu thư yểu điệu. Huynh chưa về thì sao muội dám đi ngủ cơ chứ? Chẳng lẽ phải trông cậy vào mấy tiểu mao đầu võ công còn chưa hồi sữa kia hay sao? Lăng Thiên vút mũi một tiếng. Dám nói võ công của ngũ tiểu không ra gì thì chỉ có Lê Đại Tiểu Thư mà thôi. Năm người đó chính là kim bài sát thủ cực mạnh của đệ nhất lâu. Hắn còn chưa lên tiếng thì cửa phòng đã mở ra. Một vài tên bận đồ đen chạy ra cung kính nói. Công tử đã về. Đúng là bọn người Lăng Phong, Lăng Thập Cửu. Mỗi người đều rất chăm chú, ngay cả khóe mắt cũng không nhìn Lê Tuyết một cái. Các người cũng không ngủ hay sao? Lăng Thiên trợn mắt lên. Phải, công tử không có ở đây. Kiếm ca lại bị thương nên chúng thuộc hạ ngủ không yên lòng. Lăng Phong kính cẩn nói. Công tử thường dạy chúng ta mọi việc phải dựa vào chính mình, thì chẳng lẽ chúng thuộc hạ lại đi nhờ vào một tiểu nữ yếu đuối không quen biết bảo vệ hay sao? Lăng Thiên cười khổ không ngừng. Xem ra câu nói kia của Lê Tuyết bị đám người này nghe được. Khó trách lời nói của Lăng Phong mang theo chút thù hận vậy. Chắc là chuyện Lê Tuyết ngược đãi Lăng Kiếm khiến cho mấy tiểu tử kia bất mãn cực điểm. Nhà đầu kia với đệ nhất đầu đúng là trời sinh tương khắc. Đây là kết luận mà Lăng Thiên suy nghĩ ra đầu tiên. Lê Tuyết giận dữ muốn phát hỏa thì Lăng Thiên khoát tay nói. Chuyện gì? Đám người các ngươi không có gì làm hay sao? Bây giờ là lúc nào mà còn làm như vậy? Thật sự khiến ta quá thất vọng rồi. Tất cả đều vì an toàn lẫn nhau mới tận tâm đề phòng. Nhưng vừa nhìn thấy lại giống như kẻ thù vậy. Nếu còn có chuyện này nữa thì đừng trách ta. Đám người Lăng Phong đứng thẳng người nghiêm túc lắng nghe dưới sự trách cứ của Lăng Thiên mà không dám có một cử động nho nhỏ nào cả. Hắn nói xong mấy tiểu tử kia rồi mới xoay người lại nhìn Lê Tuyết không có một chút lưu tình nào cả. Đấu võ mồm với một vài tiểu huynh đệ, muội thật có bản lĩnh đấy. Huynh không phải đã nói rất nhiều lần bọn họ đều là huynh đệ tay chân của huynh. Tại sao muội không ngẫm lại thân phận của mình mà lại nháo sự với những người này? Nghe được Lăng Thiên không chút lưu tình nào răn dạy như vậy mà Lê Tuyết làm ra phản ứng giống như đám người Lăng Phong. Đứng thẳng cúi đầu giống như một binh lính đang bị thượng cấp răn dạy. Hành động này trong mắt đám người Lăng Phong khiến cho bọn chúng cũng thoải mái phần nào. Người phụ nữ trông rốt cuộc có vẻ điên rồ này, nhưng vẫn phải nghe lời công tử đó thôi. Hung ác thì được cái tích sự gì cơ chứ? Nhưng Lê Tuyết lại biết chỉ cần mình nói một câu chống đối là mất mặt mũi của hắn, thì chẳng khác nào giết tất cả cơ hội của chính mình. Sợ rằng sau này mình làm cho hắn bao nhiêu chuyện tốt, vì hắn làm biết bao điều nhưng hắn sẽ không ngó ngàng đến nữa. Đại nam nhân, như thế nào cũng phải cho hắn một chút mặt mũi mới đúng. Cho nên biểu hiện lúc này của Lê Tuyết hoàn toàn ngoan ngoãn, xem ra là rất thành công rồi. Lang Kiếm di chuyển thân thể hành lễ với Lang Thiên. Hắn ừ một tiếng, bảo Lang Kiếm có thể nằm xuống rồi nhìn đám người. Lang Phong trầm giọng nói: "Dọc đường đi đến đây có gì dị thường hay không?" Lang Phong tiến lên một bước: "Không có gì dị thường, nhưng trước khi chúng tôi gã đến đây có phụng mệnh thần tỷ truyền cho công tử một tin tức xin chỉ thị, còn nhấn mạnh để cho công tử định đoạt xem kế hoạch có được hay không." Thần sắc của Lang Thiên khẽ động: "Kế hoạch gì?" Lang Phong cẩn thận lấy từ trong người ra một viên nhỏ bằng móng tay, cây nhỏ nhất thời thì nó tách làm hai, một vật nhỏ bằng ngón tay bắn ra ngoài. Lang Thiên cầm lấy một cách chậm rãi: "Công tử, tiếp theo lời công tử dặn bảo nắm giữ biệt viện, sớm lo tối sầu, sớm biết trách nhiệm nặng nề nên không dám lơ là, sợ rằng phụ lòng công tử. Còn hơn 3 tháng nữa công tử ở bên ngoài, một mình nhớ chú ý thân thể, lấy sự an toàn tính mạng làm trọng. Mọi việc trong nhà đều ổn thỏa nên công tử không cần lo lắng. Chỉ mong công tử luôn luôn khỏe mạnh như trước thì thiếp có thể được an ủi rồi." Thiên hạ hôm nay đại loạn, quần hùng mỗi nước đều chăm chú quan sát các thế gia đang chờ đợi. Lang gia biệt viện chúng ta tuy có nhiều tướng sĩ tinh nhuệ, nhưng cũng không thể quán xuyên hết được. Thế nghĩ chuyện luyện quân không thể cấp bách. Nếu công tử có ý thì biệt viện sẽ truyền lệnh xuống cho các thành viên đệ nhất lâu ra ngoài lấy lực lượng của chính mình tranh hùng một vương, không vì hùng bá thiên hạ mà chỉ cầu dưỡng quân ngày sau dùng. Cái này nếu thành chỉ cần công tử hô một tiếng là tức khắp nơi đều nổi lửa hưởng ứng theo. Đương nhiên khắp nơi đều là bách chiến chỉ quân, thiết huyết chỉ sĩ. Thiếp thân Lăng Thần ngày hôm nay trông mong phụ quân sớm tiêu trừ thiên lý, tiêu tàn giang sơn lệnh, lấy uy chấn thiên hạ, bình an trở về. Thiếp thần nhi kính bút. Trong phong thư này, ngoài sự biểu đạt thương nhớ với Lăng Thiên và kế hoạch mới, đối với lần hồi âm trước của Lăng Thiên không hề nhắc đến. Thậm chí nàng còn kêu mình đánh ngược lại thiên lý và diệt trừ hắn. Điều này làm cho Lăng Thiên vừa có cảm giác ấm lòng, lại có chút hơi buồn cười. Xem ra Lăng Thần đã thực thi kế hoạch kia rồi. Nếu không thì sao trong thư lại tận lực tránh né đề tài ấy chứ? Lăng Thiên thở dài một hơi. Thật sự không biết Lăng Thần lấy đâu ra sự tin tưởng lớn đến như vậy. Vô Thượng Thiên có thể đứng sừng sững ngàn năm không ngã, lại không tham gia thế tục chi tranh thì đương nhiên có lực lượng siêu nhiên. Chỉ với hai người Tống Quân Thiên Lý và Diệp Khuynh Trần mà mình tiếp xúc, có thể nghĩ muốn đánh tan Giang Sơn Lệnh ít nhất trước mắt là chuyện vô cùng khó. Bất quá ngoại trừ nhắm vào Vô Thượng Thiên thì Lăng Thần còn có một kế hoạch rất hợp với ý nghĩ của Lăng Thiên vậy. Lấy chiến dưỡng chiến, đúng là một việc Lăng Thiên chuẩn bị trước giờ. Hôm nay các thế lực đã chuẩn bị tốt thì cũng nên tiến hành. Bất quá Lăng Thần có thể chủ động suy nghĩ ra điều này thực sự là ngoài ý muốn của Lăng Thiên vậy. Xem ra nha đầu kia đã tiến bộ thần tốc, chỉ với ánh mắt nhìn đại cục này thôi đã có thể xưng đạo được rồi. Sau khi đọc xong thư thì Lăng Thiên trầm tư suy nghĩ. Tốc độ trưởng thành của Lăng Thần thật nhanh ngoài ý muốn của hắn. Nhưng bây giờ Lăng Kiếm đang bị thương, chỉ có một mình Lăng Thần thôi thì khó trách khỏi quản lý không được. Nếu như các nơi cùng loạn, lực lượng của đệ nhất lâu lại bị phân tán, lực lượng của biệt viện cũng phân thành một bộ phận, thì sợ rằng Ngọc Gia ở Thừa Thiên sẽ lợi dụng cơ hội này phát động lực lượng thật lớn. Đến lúc đó với năng lực của Lăng Thần và lực lượng còn lại của biệt viện, căn bản không thể chống đỡ. Hơn nữa biệt viện chính là căn cứ của Lăng Thiên nên không thể nào thất thủ được. Nếu thực sự đã động thì phải động toàn bộ. Chính vì vậy sự kiện này buộc phải chuẩn bị chu đáo vẹn toàn. Lăng Thiên vừa nghĩ đến nếu mình giờ khắc này dẫn toàn bộ lực lượng bên ngoài động thủ, dưới tình huống không bại lộ thực lực bản thân, đánh phá tình thế cân bằng vi diệu của thiên hạ, nhất định sẽ làm cho đại loạn. Rồi từ đó cơ hội kiếm lợi ích mới là tốt nhất. Chỉ có điều là một khi động lạ nhất định sẽ dẫn đến chiến tranh nổ ra. Đến lúc đó chính mình sớm ăn bài gom góp lương thực, binh khí, thậm chí cả thuốc men, muối đường, nhất định sẽ bán với giá trên trời. Việc này cũng nhất định cần một người có chuyên môn quản lý mới được, nếu không sợ rằng thành khéo quá hóa vụng. Lang Thiên chậm rãi đi vài bước nhíu mày suy nghĩ. Tuy là chuyện tốt nhưng nếu không chuẩn bị chu đáo toàn bộ, chuyện tốt cũng ắt thành chuyện xấu. Điều này mình không thể không cẩn thận. Chỉ tiếc là hiện giờ thật thiếu người. Trong lòng Lăng Thiên người thích hợp làm chuyện này thực ra cũng chỉ có một vài. Chỉ là Lăng Thiên cũng không dám tùy tiện sử dụng vậy. Về mặt tiền bạc, rõ ràng mẫu thân mình làm là toàn đáng nhất. Nhưng nếu một khi tiết lộ ra tin tức ngoài, bại lộ việc này là do Lăng gia làm trò, điều này làm cho Lăng Thiên có chút ngần ngại. Còn lại có một tuyệt thế thiên tài nổi danh cùng với mẹ của mình chính là Tiêu Nhạn Tuyết ngay cạnh bây giờ.

cũng không đến nỗi toàn thân không chạy thoát. Nhưng giờ Lăng Thiên đưa hết người bên cạnh, chỉ còn lại mình hắn mang theo một cô gái võ công thấp kém. Một khi gặp chuyện không may thì lúc đó tính sao đấy? Lăng Thiên phất tay cắt đứt lời nàng nói. Điều này nói sao? Ta chỉ hỏi các người đối với mệnh lệnh vừa rồi của ta có gì nghị gì không? Mọi người đồng thời đáp, không có gì nghị, nhất định sẽ hoàn thành viên mãn, tuyệt đối không làm cho công tử thất vọng. Tốt. Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt bỗng hiện lên vẻ tàn khốc. Nếu đã như vậy, ta chờ tin tốt của các người. Các huynh đệ, hãy tranh thủ hưởng thụ khoái ý khi nắm giữ thiên hạ phong vân trong tay. Sinh ra thời loạn thế, đó mới là chân chính nam nhi nhiệt huyết, cũng là cơ hội tạo nên công danh vạn trạng. Ta hy vọng tên của mỗi người ở đây sẽ được ghi vào sử sách của riêng chúng ta. Rõ ràng hay chưa? Đám người Lăng Phong nhiệt huyết sôi trào, nếu không ngại đây là Minh Ngọc Thành, đám này đã sớm ngửa cổ lên mà hét mấy tiếng dài cho hả. Nhưng dù sao thì cả đám cũng hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng vậy. Còn về Tiêu Nhạn Tuyết, ta muốn quan sát nàng thêm 2 ngày nữa. Lăng Thiên quay sang Lê Tuyết, đến lúc đó mới quyết định dùng hay không. Nếu dùng thì là dùng thế nào? Mặc dù ở phương diện tài chính Tiêu Nhạn Tuyết đúng là một nữ tài thần tuyệt thế, nhưng lại cần phải cẩn thận. Vì tuy nàng trốn khỏi Tiêu gia, nhưng dù sao cũng là người của Tiêu gia. Một điểm này chúng ta không thể không đề phòng. Lê Tuyết hừ một tiếng rồi nói, không phải ngươi bị sắc đẹp của nàng làm mê hoặc, mang theo nàng đi cùng để hành sự cho tiện hay sao? Lăng Thiên đối với chuyện Lê Tuyết không hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Tiêu Nhạn Tuyết thì chỉ cười nhạt không có nói gì cả. Đám Lăng Phong Lăng Vân đồng thời xuất hiện nghi vấn. Về cô nương Lê Tuyết này rốt cuộc là ai? Vì sao lại được công tử tín nhiệm đến như vậy? Ngươi sau khi đến Thừa Thiên, cần gì làm cứ làm cho ta. Kiêng kỵ nhất chính là... Lăng Thiên chăm chú nhìn vào mặt Lê Tuyết nói từng chữ. Ta không hy vọng nhìn thấy chuyện gì không hay. Lê Tuyết chớp nhẹ đôi mi cong, khuôn mặt lộ ra chút ủy khuất. Thấy mắt Lăng Thiên vẫn đang chăm chú nhìn mình, không khỏi than dài một tiếng, miễn cưỡng gật đầu. Nàng đương nhiên biết lời Lăng Thiên nói là có ý gì. Đó cũng chỉ là Lăng Thiên an bài một phần, hoặc có thể nói là kiểm nghiệm. Chính vì vậy mặc dù xét về mặt tâm lý phụ nữ thì Lê Tuyết cảm thấy ủy khuất, nhưng tiếp xúc với ánh mắt như lô điện mạnh mẽ của Lăng Thiên, không hiểu vì sao trong lòng nàng bỗng run rẩy, quỷ xui thần khiến, khiến cho mình gật đầu đáp ứng hắn. Sau khi bọn Lăng Kiếm Lê Tuyết bí mật rời đi, Lăng Thiên ít nhiều cũng cảm giác thân cô thế cô, có điều nếu so sánh ra thì cũng ít đi được rất nhiều sự vướng bận, thế là hắn lại lập tức bắt đầu hành động. Tất cả mọi việc đều đã được sắp xếp hoàn tất trước khi tên Ngọc Tam Công Tử đó vẫn chưa lấy trộm được Xuất Tuyết Ngọc và Thiên Đan. Như vậy mới có kịch hay để mà xem. Nếu như giao dịch của chúng đã xong rồi, ngộ nhớ Thiên Thượng Thiên đột nhiên chuẩn mất, chả phải là càng luống cuống hay sao? Ngọc Nhị Công Tử Ngọc Lưu Phong toàn thân sảng khoái bước ra cửa phòng, mặc bộ quần áo trắng như tuyết, đứng trong sân nhà như anh hùng đứng trước gió vậy. Ngày trước hòa thụ, nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, trên mặt của Ngọc Lưu Phong thể hiện ra thân sắc nhớ lại cảm giác đột nhiên thấy bụng dưới nóng gian, cơ hồ có một ý nghĩ muốn quay trở lại phòng để thực hiện lại giấc mộng uyên ương vừa xong vậy. Một người mặc áo đen tiến vào không cảm thấy tiếng động, đứng phía sau hắn. Có chuyện gì? Ngọc Lưu Phong đầu cũng không thèm quay lại, thò tay ngắt một bông hoa trên cây hoa trước mặt, trong lòng nghĩ. Nếu như đặt bông hoa trước mặt này, trước khuôn mặt của Xuân Hương thì không biết là người đẹp hay là hoa đẹp đây. Tam công tử đêm qua về rất muộn, còn đánh lão thất một trận, không những đánh gãy một tay, đến xương sống mũi cũng gãy luôn rồi. Người mặc áo đen cơ hồ do dự một chút rồi nói tiếp. Ngọc Lưu Phong ánh mắt sắc bén, bàn tay dùng lực một cách bất giác, bông hoa vừa ngắt xuống biến thành nát bét trong lòng bàn tay vậy. Hắn dùng lý do gì để đánh lão thất? Lão Tam rốt cuộc đi đâu? Tại sao lại về muộn như vậy? Tam công tử có lẽ đi đến biệt viện Quỳnh Hoa. Lúc về phủ, Lục lão thất muốn ông ấy ký tên. Có điều liên tục mấy ngày nay, Tam công tử không hề ở lại bên đó. Người áo đen nói một cách cung kính. Không hề ngủ lại sao? Ngọc Lưu Phong ngạc nhiên nói. Cái tên quỷ đói sắc dục đó thì làm sao mà nhìn được đấy? Người mặc áo đen sắc mặt bối rối nhìn chủ nhân vừa rõ ràng là đi từ trong phòng của nữ nhân, trên người vẫn còn lưu lại mùi vị hơi tanh nồng, nhưng lại từ trong mồm của hắn nói ra thì chỉ có người khác mới là quỷ đói háo sắc mà thôi. Trong 2 ngày nay, nghĩ ra bên này thường có người lạ xuất hiện. Tam công tử từng yêu cầu muốn được khám xét, có điều bị đại cung phụng từ chối. Người mặc áo đen cúi đầu xuống. Cho nên trong thời gian này Tam công tử rất bất mãn với những đệ tử áo đen của cung phụng đường, thường xuyên cố ý tìm cớ gây khó dễ cho các huynh đệ. Ngọc Lưu Phong thở dài một hơi rồi nói, Đại Công Phụng nói thế nào? Đại Công Phụng không có nói gì cả, vốn dĩ cũng không có gì. Ngờ Đen hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra thần sắc bất mãn. Ta đương nhìn biết. Ngọc Lưu Phong khu hô tay nói, hoàng thân thích của tiểu phu nhân đến tìm kế sinh nhai mà thôi, đều là những người bình thường. Lão ta muốn dựa vào việc này để lật đổ ta, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Người áo đen không đi chần chừ hồi lâu mới lắp bắp nói, Quỳnh Hoa biệt viện dường như cũng có nhân vật không rõ thân phận ra vào, có điều không chắc chắn lắm, có thể là chúng thuộc hạ đã nhìn nhầm, họ có thể do nhân vật này thực lực quá cao mình. Ngọc Lưu Phong hai mắt sáng quắc, trên mặt trầm ngâm âm hiểm, bước hai bước trầm tư suy nghĩ, nói một cách lạ lùng, ta biết rồi. Người áo đen cúi người cáo lui. Ngọc Lưu Phong nhìn bóng dáng của hắn đi ra ngoài cửa sân, đột nhiên hai con mắt khẽ khép lại, hai tay từ từ nắm chặt với nhau, dường như đã hạ một quyết tâm gì đó. Hất ống tay áo, Ngọc Lưu Phong vội vã bước mau ra ngoài cửa. Hồi lâu từ trong chỗ tối của lùm hoa, một bóng người từ từ hiện ra rõ nét, đó chính là khuôn mặt anh tuấn của Lăng Thiên đang mỉm cười. Một cơ thể yểu điệu nhẹ nhàng đi từ trong phòng ra, hai người từ xa đã chào nhau một cái, thân thể yểu điệu đó dường như mỉm cười gật gật đầu. Lăng Thiên nhếch nhếch mép cười. Một lát sau bóng dáng lại đột nhiên biến mất. Mặt trời đang lặn về phía tây, một ngày lại trôi qua, màn đêm cũng dần dần trở nên đen tối hơn vậy. Trong phòng, Lăng Thiên trong tay cầm một vật rất kỳ quái, tay phải nắm vật gì đó hình dạng giống như một miếng bột mì mềm nhũn đang dán lên mặt của Tiêu Nhạn Tuyết, sau đó xoa đều một cách cẩn thận. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Nhạn Tuyết dường như béo lên không ít, khuôn mặt trái xoan với những đường cong đẹp mắt bỗng chốc biến thành mặt dưa hấu, hai mắt trông như nước mùa thu. Dưới sự tô vẽ của Lăng Thiên cũng biến thành dữ dằn hẳn lên. Cuối cùng Lăng Thiên từ trong người lấy ra một bình ngọc, từ trong đó chút ra một ít bột, sau đó lại cất chiếc bình đi, trộn nước vào một chút ít bột đã được đổ ra đó, nhẹ nhàng bôi lên những bộ phận lộ ra của Tiêu Nhạn Tuyết như là trên mặt, cánh tay hay là cổ. Tiêu Nhạn Tuyết ngồi im không động đậy, xấu hổ vô cùng, chỉ cảm giác bàn tay ấm nóng của Lăng Thiên đang chuyển động một cách nhẹ nhàng trên làn da của mình vậy. Lăng Thiên đứng dậy lùi lại hai bước, nhìn một cách vô cùng hứng thú, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô giá, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng vô cùng. Điều này làm cho Tiêu Nhạn Tuyết càng cảm thấy xấu hổ hơn, bởi vì mình lúc này đương nhiên là rất xinh đẹp, có thể nhìn ánh mắt của Lăng Thiên là biết được rồi. Lăng Thiên ồ lên một tiếng, dường như nhớ ra điều gì đó, thò tay vào người móc móc lại lôi ra một cái bình khác, đổ ra một chút bột nhẹ nhàng rắc lên mái tóc đen óng của Tiêu Nhạn Tuyết, sau đó hít sâu một hơi, thổi nhẹ. Mái tóc đẹp trong nháy mắt biến thành vừa sơ vừa vàng, không còn chỗ óng ả nào cả. Tiêu Nhạn Tuyết ngồi im, để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, trong lòng tràn đầy cảm giác dễ chịu và ngọt ngào vậy. Cuối cùng Lăng Thiên vỗ vỗ tay mỉm cười nói mọi việc hoàn tất, liền đem một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn nhét vào trước mồm xinh xắn của Tiêu Nhạn Tuyết vậy. Lăng Thiên vừa ra khỏi phòng thì bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiêu Nhạn Tuyết toàn thân run run đứng nhìn người phụ nữ xấu đến mức không thể xấu hơn trong gương. Bộ tóc thì vàng úa, mắt thì xếch, khuôn mặt thì vừa mập vừa đen, gần như không thấy mũi đâu cả, môi thì khô ráp. Tiếp theo nhìn xuống dưới, phần da trắng nõn nà ở cổ bây giờ đã biến thành một bầu đen, không dám nhìn vậy. Lại nói đến vấn đề hiện nay, phía sau Lăng Thiên đã đuổi đến một nhóm cao thủ bay qua bay lại. Điều này làm Lăng Thiên bồn chồn không yên. Ta rốt cuộc chỉ ra ngoài sớm hơn một chút, vẫn chưa đến lúc dụ các ngươi ra ngoài, các ngươi đuổi theo làm cái gì cơ chứ? Đột nhiên Lăng Thiên trong lòng nghĩ, lần này mình ra ngoài chẳng phải là muốn làm gì đó hay sao? Cũng để phối hợp một chút với hành động của Ngọc Lưu Phong. Trong khi đang lao đi với tốc độ nhanh, Lăng Thiên đột nhiên đứng lại trên nóc của một ngôi nhà, một chân trước, một chân sau. Một tay chắp sau lưng, một tay chỉ lên trời, cố tình tạo dáng làm sao cho mình thật sự phong nhã hào hoa. Sau đó thân người hơi cúi phía trước, một luồng khí bá tuyệt thiên hạ đột ngột được phóng ra. Chính là lúc tiếng chó cắn cản xung quanh im phăng phắc, giống như là bị dao cắt cổ vậy. Đám cao thủ đuổi đến đây không chịu được áp lực từ luồng khí cực mạnh phát ra của hắn, dừng lại đằng xa, nhưng vẫn hình thành được một vòng bao vây khá lớn, bao vây Lăng Thiên vào phía trong, chỉ là trong mắt đã lộ nên vẻ sợ hãi kinh hoàng vậy. Người này trong sự bao vây của một đống cao thủ mà giống như không có chút thèm để ý, mà còn dừng lại, rốt cuộc người bình thường có bản lĩnh này hay sao? Huống hồ đây là đại bản doanh của Ngọc gia, chẳng lẽ người này lại xem thường uy danh của Ngọc gia đến vậy? Chẳng vẫn sáng từ ngày xưa, nhưng thế sự đã xoay vần. Ta không ngờ lão phu 10 năm này không xuất hiện trên giang hồ, lại có đám tiểu bối như các người dám bám theo, đúng là không biết sống chết. Lăng Thiên rất hài lòng về hiệu quả đạt được, dùng một kiểu giọng giả ngu không vui quát. bọn tiểu bối phương nào ban đêm dám bám theo lão phu? Các người nghĩ lão phu không dám giết người hay sao? Chẳng lẽ ngọc gia của Thánh Minh Ngọc đã đuổi bà đến mức này hay sao? Câu nói này được nói ra, tất cả người có mặt ở đây đều cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Tên này rốt cuộc là ai mà khẩu khí lại lớn như vậy? Ngọc gia hiện nay đang giống như mặt trời chói chang, thế mà trong mồm hắn lại biến thành lụi bại. Tất cả những lời định chửi ra mồm bỗng chốc nuốt vào trong. Chẳng lẽ đây rốt cuộc là một nhân vật lớn hay sao? Các hạ là ai? Dẫn đầu là một tên trung niên mặc áo khoác trắng. Hắn thận trọng nhìn Lăng Thiên, giọng nói không hề có sự ngang ngược thường ngày ở Thành Minh Ngọc, mà trở nên vô cùng cẩn thận, có chút cung kính, thậm chí còn xen lẫn sợ hãi. Chỉ bởi vì hắn cảm thấy người mặc áo đen che mặt trước mắt, chỉ cần liếc nhìn thì sát khí bén nhọn liền bao phủ khắp cơ thể. Lông tai lông chân mình tự nhiên dựng hết cả lên, không thể giấu được sự kinh hãi trong lòng. Các hạ. Lăng Thiên dùng chất giọng già nua cười một cách nhạt nhạt, cùng theo đó là động tác hơi khom về phía trước, không hề để ý đến lời nói cung kính của tên áo trắng đầu lĩnh, chỉ nghe tiếng quát của hắn. Hai tiếng các hạ này là ngươi có thể gọi được sao? Nếu là Ngọc Thiên Sơn đến gọi ta còn được. Nói rồi hừ một tiếng lạnh lùng, các người bám theo ta là muốn làm cái gì? Ngọc Thiên Sơn. 7-8 cao thủ bạch ngọc của Ngọc gia đồng thời hít sâu một hơi. Ngọc Thiên Sơn là ông nội của gia chủ đương nhiệm hiện nay Ngọc Mãn Lâu, cũng là gia chủ hai đời trước của Ngọc gia. Nhân vật kiệt xuất một đời, nhưng đã tại thế được gần 20 năm. Chẳng lẽ ông lão trước mặt này là một nhân vật cùng một bối với tổ tông hay sao? Các cao thủ bạch ngọc của Ngọc gia ngơ ngác nhìn nhau, đúng cuống không biết nên làm thế nào. Tên cao thủ bạch ngọc đầu lĩnh một lần nữa hạ thấp giọng xuống nói: Vị lão tiền bối xin cứ bớt giận đã. Chúng vãn bối cũng chỉ làm theo chức trách. Gần đây có địch nhân trà trộn vào trong Thành Minh Ngọc đối đầu với Ngọc gia chúng ta. Ta cùng những người khác nhận lệnh truy bắt hung thủ. Trong lòng hắn nghĩ, hóa ra người trước mặt là bằng hữu của lão gia chủ. Lăng Thiên chậm rãi ồ một tiếng. Thì ra là như vậy. Ta đã nói, Ngọc gia xét cho cùng cũng đã có cả nghìn năm truyền thống. Người của Ngọc gia nói gì thì nói cũng được rèn rũa hàng ngày, sao có thể giống như chó điên cắn người bừa bãi được? Hóa ra là có sự hiểu nhầm. Đám đông nghe Lăng Thiên nói như vậy thì giờ khóc giờ cười. Nghe câu đằng trước thì rất thoải mái, đột ngột câu sau đã quay ngoắt. Trong đám đông có một số kẻ nhanh mồm nhanh miệng, ngay khi câu đầu tiên Lăng Thiên vừa nói ra đã nịnh hót một câu: Lão tiền bối nói rất có lý. Lúc này nghe xong muốn rút lại thì cũng chẳng được nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng bứt rứt. Nghe ngôn từ của vị lão tiền bối này đã nhẹ xuống không ít, tên cao thủ Ngọc gia đầu lĩnh kia mới thả lỏng trong lòng, khiêm nhường hỏi: Dám hỏi tuân tính đại danh của lão tiền bối, cũng để cho bọn vãn bối được lĩnh hội một chút anh phong thần thái của lão tiền bối. Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn cười rồi nói: Giờ vào tiểu tử nhà ngươi cũng muốn ghi lại tên húy của lão phu hay sao? Thế nhưng Lăng Thiên nhất thời cảm thán, ngẩng đầu lên nhìn trời, rung giọng nói như tưởng nhớ lại, chậm rãi: Nhớ năm xưa võ lâm thiên hạ, dựa vào Ngọc Thiên Sơn, Thủy Thanh Vân hai người tập hợp một đống cao thủ đánh nhau quyết liệt, lão phu nhìn nóng mắt liền ra tay ngăn cản, lúc hai người họ đều tặng cho ta một biệt hiệu. Lăng Thiên suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái tên, từ từ nói: Thượng Hạ Địa Cổ Vãng Kim Lai Tam Sơn Ngũ Nhạc Duy Ngã Chí Tôn Hiệu Diệu Thủ Thiên Tâm, chính là lão phu đây. Lăng Thiên bỗng nhiên trợn mắt, uy thế ngất trời: Các người nhớ cho rõ lão phu, lão phu họ Tân, Tân Thủy Hoàng chính là lão phu. Câu nói này được bắn ra một cách hùng hồn, làm kinh động lòng người, khí thế hừng hực vậy. Đám đông tức khắc há hốc mồm, từ xưa đến nay làm gì có ngoại hiệu của cao thủ võ lâm nào dài như vậy, ngoại hiệu dài đến tròn 30 chữ, đúng là làm đám đông trước mặt này ngơ ngác một cách triệt để vậy. Hóa ra là Tần tiền bối. Tên cao thủ bạch ngọc nét mặt hồ nghi, hiển nhiên có chút không tin đáp ông nói: Dám hỏi Tần lão tiền bối là để đến tìm lão gia chủ của nhà chúng thuộc hạ hay sao? Lão phu cũng đến tìm Ngọc Thiên Sơn, chẳng lẽ đến tìm bọn tiểu bối các ngươi? Người đó ngẩn người ra, bị một câu nói của Lăng Thiên chặn họng không nói được gì nữa. Nghĩ thầm, ngài nếu như muốn đi thăm lão bằng hữu, chắc chắn chỉ có một cách là chết đi mà thôi. Đang nghĩ đến đây thì những tiếng loạt soạt vang lên không dứt, lại có thêm ba người lao đến với tốc độ như điện xẹt. Một ngày một đêm tìm kiếm mà chỉ bắt được một số kẻ không quan trọng, các cao thủ của Ngọc Mãn Lâu dường như có chút sốt ruột, nhìn thấy bông pháo hoa được bắn lên trời lúc nãy liền lao đến như là sợ mất phần vậy. Dẫn đầu là một lão già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt toát lên sự nham hiểm hung ác, hai mắt như là diều hâu, lạnh lùng nhìn lướt qua đám đông hỏi một cách lạnh nhạt: Chính là tên này sao? Tại sao vẫn chưa bắt lấy hắn? Nói xong hất hàm nhìn về phía Lăng Thiên, nét mặt ngạo mạn khinh đời. Nhưng đột nhiên hắn phát giác ra sát khí kinh người được phát ra trên người của Lăng Thiên, bất giác thần sắc biến đổi, trở nên cẩn thận hơn vậy. Lăng Thiên hừ một tiếng, tên cao thủ Bạch Ngọc vội vàng giải thích nói: "Đại cung phụng, vị này là Tần lão tiền bối." "Tần lão tiền bối? Tần lão tiền bối gì vậy?" Đại cung phụng kia không hiểu. Lăng Thiên áo choàng đen vấp phới trước gió, bản thân hắn một khí chất phong độ uy lăng thiên hạ, nhưng vừa nãy khi nghe thấy ba từ đại cung phụng thì hắn cũng cảm thấy có chút bồn chồn. Sao lại thu hút được cả tên đại cung phụng này đến đây cơ chứ? Mục đích lớn nhất của chính mình khi thu hút được sự chú ý là để thuận tiện cho Ngọc Lưu Phong hành sự, cũng là để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch chó cắn chó bước tiếp theo. Nhưng trong tin tình báo chẳng nói, lần này nhân vật dẫn quân của bên Ngọc Lưu Phong chả phải là tên đại cung phụng này hay sao? Thời gian cũng không còn sớm, lão già này vẫn còn đi dạo bên ngoài mà lại còn bị mình thu hút đến đây. Nếu như tên này bị mình cầm chân thì chẳng phải là không giúp được gì hay sao? Tên Bạch Ngọc cao thủ nói một cách cung kính: "Vị này chính là Tần Thị Hoàng Tần lão tiền bối mà 40 năm trước có biệt hiệu." Nói rồi hắn chỉ tay về phía Lăng Thiên, vội vàng hít một hơi dài. Nói một hơi nhiều chữ như vậy đúng là khó. Thế là hắn lấy hơi một mạch rồi nói một mạch. Đại cung phụng kia không hiểu gì cả, đột nhiên nổi giận đôi đỉnh: "Khốn kiếp, 40 năm trước lão phu đang tuổi tráng niên, tung hoành trên giang hồ 10 năm, sao lại chưa bao giờ nghe đến cái tên này? Thiên hạ lại có kẻ nào dám tự đặt cho mình ngoại hiệu như vậy?" Hắn tức giận nhìn Lăng Thiên: "Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là ai, dám đến Minh Ngọc Thành này giả ma giả quỷ? Gan của ngươi cũng lớn lắm, bắt lấy hắn cho ta, nếu như phản kháng thì ra tay giết." Câu nói cuối cùng của hắn là câu ra lệnh cho tất cả những cao thủ Ngọc gia có mặt lúc đó. Lăng Thiên dùng giọng giản đua nói với khẩu khí thề lương: "Tâm hoài tử bi, sát sinh hữu tội. Ta không muốn sát sinh mà các ngươi lại ép ta hay sao? Thôi thôi, với lũ tiểu bối các ngươi thì còn có lời gì để nói, lão phu đi đây." Lăng Thiên từ từ quay người lại, cái dáng điệu nặng nề của hắn dường như một lão tướng quân một đời tung hoành nơi xa trường, nhưng lại bị ép rời khỏi chiến trường vậy, tràn đầy cảm giác thê lương ở đoạn đường cuối cùng của người anh hùng, cô đơn lạnh lẽo như băng tuyết, làm cho tất cả những nhân vật nhìn thấy động tác của hắn nhất thời đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Lăng Thiên trong lòng đã có sự tính từ trước, nếu như quả thật không được thì đích thân sẽ phải ra tay, dẫn dụ bọn họ ra đó. "Chặn hắn lại cho ta!" Đại cung phụng kia phẫn nộ hét lớn. "Nhưng Tần lão tiền bối..." Tên Bạch Ngọc cao thủ trong đầu vẫn chưa thầm ngơ ngác nói. Bốp một cái tát rất kêu, đại cung phụng tức sôi máu toàn thân run lên. "Đồ ngu dốt, Tần lão tiền bối cái gì? Đó là gian tế, các người tại sao không chịu đầu não suy nghĩ? Nếu thật là cố nhân của gia tộc, chẳng nhẽ lại đến viếng thăm vào ban đêm hay sao? Hành tung bí hiểm, mặt thật cũng không dám cho người khác nhìn thấy. Một lũ khốn khiếp. Kẻ nào chặn ta, kẻ đó phải chết." Lăng Thiên đổi giọng tràn đầy sát khí, thân người đang tiến về phía trước đột ngột dừng lại làm một động tác. Một tay thò ra khỏi ống tay áo choàng đen, giơ ngửa lên. Nội lực kinh long thần công trong người được đẩy lên, trong nháy mắt chuyển biến thành công pháp chí dương chí nhiệt. Đột nhiên bàn tay dương ra như là phát ra ánh sáng dị thường, dần dần sáng hơn, rồi đột nhiên như là xuất hiện một mặt trời nhỏ trong màn đêm u tối vậy. Đám đông hoảng hốt dừng bước, rốt cuộc đây là loại công phu gì? Bàn tay của Lăng Thiên dương cao đột nhiên hạ xuống đánh một trượng, oanh một tiếng nổ vang lên, một cây to ngoài đó ba trượng bị đánh thủng một lỗ lớn ngay giữa thân cây. Khói đèn bốc ra, rồi mọn lửa ngùn ngùn cháy lên. Điều kỳ lạ là cái cây đó vẫn đứng sừng sững không đổ xuống. Khuôn mặt của đại cung phụng co giật từng hồi, lộ ra vẻ mặt không tin vào mắt mình. Nếu như công lực của bản thân luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm thì sẽ có thể xúc mộc sinh hỏa, tức chạm vào gỗ là cháy. Với tư cách một cao thủ võ lâm, đại cung phụng sao lại không biết điều này? Càng huống hồ ngay đến chính bản thân hắn, kể cả vận hết toàn bộ chân khí, dùng bàn tay tiếp xúc với củi khô thì cũng có thể đốt cháy được. Nhưng từ xưa đến nay, có kẻ nào có thể dùng trường được cách xa ngoài ba trượng mà có thể đốt cháy được cây đại thụ đây? Nhưng điều này căn bản là chuyện không tưởng nhưng lại đang xảy ra ngay trước mắt. Kẻ bị mặt đồ đen ngay trước mắt chỉ có thể một tay mà đốt lên ngọn lửa lớn. Lại nghĩ đến cảnh lòng bàn tay của hắn phát sáng, chẳng lẽ kẻ mặc áo đen này đúng là một tuyệt thế cao thủ ẩn thế giang hồ hay sao? Ngộ nhỡ hắn đúng thật là một tuyệt thế cao thủ không xuất thế, bất luận là hắn quen biết với lão gia chủ nhà mình hay không, bản thân mình đắc tội với hắn thì không được hay cho lắm. Đại cung phụng ngẩn người sẽ tại chỗ mất một lúc, không biết nên làm thế nào cả. Lăng Thiên hạ bàn tay xuống, mấy viên tịch lịch tử đã được hắn thu vào trong người một cách kín đáo. Thần không biết quỷ không hay, đó là thứ mà Lăng Thiên lừa được Lê Tuyết. Nhà đầu này đầu óc khác người chế tạo ra được tịch lịch tử của Đường Môn. Trên thế gian này, thuốc súng bây giờ vẫn chưa chào đời, cho nên loại hỏa khí giống như tịch lịch tử này mới không có ai biết đến, cho nên mới làm cho tên đại cung phụng trong nhà Ngọc gia bán tín bán nghi. Chỉ là phát minh này vốn dĩ làm Lăng Thiên rất bất mãn. Lăng Thiên cho rằng sự ra đời của thuốc súng đương nhiên dấu mốc đánh dấu sự tiến bộ to lớn của nền văn minh nhân loại. Nhưng nói ở một phương diện khác, nó lại đem đến cho người ta những tai ương khủng khiếp vậy. Có điều ngay lúc này đây mang ra dùng, quả thực dọa cho đám cao thủ Ngọc Gia sợ đến ngáo ngơ vậy. Dùng ánh mắt bình đạm nhìn đám người có chút bất an trước mặt, Lăng Thiên làm ra vẻ phong thái của cao thủ tuyệt đỉnh. Các người tốt nhất đừng xông lên nữa. Lão phu quả thật không muốn giết người của Ngọc Gia. Nói vậy nhưng trong lòng Lăng Thiên nghĩ một cách hiểm độc. Lão từ ta đây thực sự là muốn giết hết lũ chúng bay, chẳng qua bây giờ vẫn chưa thể mà thôi. Hy vọng các hạ trong thời gian lưu lại tại Minh Ngọc Thành này ít nhiều cũng nể mặt Ngọc Gia, nể mặt lão gia chủ nhà chúng ta. Nếu như vẫn không biết rõ lai lịch... Đại cung phụng thấy thần công kinh thiên động địa như vậy, thái độ rốt cuộc cũng mềm xuống. Mặc dù vẫn có chút hoài nghi về thân phận người này, nhưng trong khoảnh khắc bất luận là thái độ hay khẩu khí của hắn cũng hiện ra chuyển biến khá nhiều vậy. Kể cả biết rõ tên trước mặt đang lừa mình giả mạo là bạn của lão gia chủ, nhưng tốt nhất không nên để xảy ra xích mích. Thành Minh Ngọc hiện nay đang rối ren, nếu như chọc tức người này, hậu quả đúng là khó có thể lường được. Cao thủ cỡ này nếu chọc tức thì đúng là không dám nghĩ đến hậu quả vậy. Lăng Thiên không có nói gì cả, thân người bay lên một cách nhẹ nhàng giống như làn gió thổi lồng ngỗng bay lên vậy. Tiếp theo một giọng nói từ từ chậm rãi truyền đến. Ta với các người rốt cuộc có liên quan gì? Ngọc Thiên Sơn đã không còn nữa, Thánh Minh Ngọc không còn tri kỷ của ta. Các người muốn ta nể mặt, vậy thì cần Ngọc gia các người nể mặt ta trước rồi hãy hay. Âm thanh vẫn vang vọng bên tai nhưng bóng dáng của Lăng Thiên thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Đại cung phụng nhìn theo hướng hắn bay xa, trong lòng vẫn còn đang trầm trồ thán phục một trường kinh hồn vừa rồi. Quả thực không thể tin được trên đời lại có người luyện được võ công đáng sợ như vậy. Quay đầu hỏi Lý Cương, người lúc nãy nói người này là ai? Lý Cương chính là tên thủ lĩnh Bạch Ngọc vừa nãy. Lý Cương lập tức vội vàng bước lên phía trước một bước, nói một cách vô cùng cung kính. Vị tần lão tiền bối này xác thực tự xưng là cố nhân của lão gia chủ Ngọc Thiên Sơn, ngoại hiệu là Khái Nhân, được mệnh danh là Thần Sơn Ngũ Nhạc, Bát Hoang Lục Hòa, Duy Ngã Độc Tôn, thuộc hạ cũng không biết thử hư thế nào cả. Đại cung phụng ầm một tiếng, vẻ mặt nghiêm trang nói, người này đích xác là cao nhân, nếu như có thể không làm kẻ địch với hắn thì cố gắng không nên đối địch. Các người tiếp tục đi tuần tra, lão phu về phủ một chuyến. Các thuộc cỡ này xuất hiện tại Minh Ngọc Thành không thể xem thường được, lão phu cần phải lập tức báo cho gia chủ biết. Nói rồi thì liền rời đi. Đại cung phụng xin chậm một bước. Một lão nhân cùng đến với hắn vội vàng lên tiếng, đại cung phụng đi như vậy đêm nay của chúng ta có nên... Đại cung phụng trầm ngâm một lát quả quyết nói, Nhị công tử tỉ mỉ lên kế hoạch sao có thể làm dỡ. Lối kế hoạch một canh giờ, ta đi rồi về ngay, sẽ không làm lỡ kế hoạch. Nói rồi thân người bỗng đột ngột di chuyển đến cái cây đại thụ trước đó, lặng lẽ nhìn một lát đột nhiên phóng lên không trung, vụt một cái đã không thấy đầu nữa. Lăng Thiên đi được một quãng khá xa, nhìn lại đằng sau quả nhiên không có một kẻ nào đuổi đến cả, hé miệng cười một cách đắc ý. Không biết Ngọc Mãn Lâu nếu đã biết được chuyện này sẽ phản ứng thế nào đây. Bản thân mình lúc đó tự đặt ra thân phận như vậy, có chỗ nào có thể lợi dụng được không? Ngẫm nghĩ một lúc, Lăng Thiên tháo khăn bịt mặt xuống, từ trong người rút ra một tấm mặt nạ da người, cẩn thận đeo lên theo hướng nơi ở của Ngọc Tam công tử bước đi như bay vậy. Lúc này tại Ngọc gia, Tần Thị Hoang, Ngọc Mãn Lâu trong mày trên mặt lộ rõ nét trầm tư, ngẩng đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lắc đầu nói, cố nhân của lão gia chủ, võ công của cao thâm như vậy, lão phu trước giờ chưa từng nghe nói trên đời có người nào như vậy, chẳng lẽ là biệt hiệu hay sao? Dường như được những lời của hắn làm cho tỉnh táo, đại cung phụng bỗng vỗ đùi nói, không sai, gia chủ quả là có con mắt hơn người, lão phu ban nãy nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được, vẫn là gia chủ cao minh. Ngọc Mãn Lâu cười liếc mắt nhìn một cái, dường như không có chút rung động trước những lời tán dương của hắn, nhưng cái liếc nhìn này đột nhiên làm bộ mặt già nua của đại cung phụng nóng gian cả lên vậy. Ngọc Mãn Lâu dạo hai bước nói, cách xa ba trượng, dùng nội lực để đốt cháy thân cây, mà còn là cây đại thụ cành lá tươi tốt. Đại công phụng giờ vào hiểu biết của ngươi về võ học, công phu này được xem đến mức độ nào? Cặp lông mày trắng toát của đại công phụng bỗng trao vào trả lời một cách vô cùng khó khăn vậy. Theo như lão phu được biết, gần như trong phạm trù võ học hoàn toàn không có loại võ công nào đạt đến cảnh giới như vậy, hoặc là có thể do lão phu kiến thức nông cạn, chưa nghe bao giờ cũng không biết chừng. Ngọc Mãn Lâu cười lạnh một chút, kiến thức nông cạn. Đại công phụng xưa nay ham mê nghiên cứu võ học nhiều năm, trong rất nhiều năm qua võ công thiên hạ không có gì không biết. Mười năm trước ngươi vào điện cung phụng thì lại càng có sự hiểu biết tương đối về tàn phổ võ học trong truyền thuyết. Đại công phục nếu nói là kiến thức nông cạn, chỉ sợ thiên hạ này không ai là người hiểu biết về võ học nữa rồi. Ngọc Mãn Lâu quay người lại, hai tay chắp đằng sau, trên mặt khẽ khẽ cười. Không biết Đại Công Phụng có từng nghĩ, nếu như đốt cháy cây gỗ ra ngoài ba trượng là công lực thực sự của người đó, thì người này thực sự đã được xem là thần tiên trong truyền thuyết rồi. Chẳng lẽ là vượt xa cả Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý hay sao? Một con người có võ công kinh thiên động địa như vậy lại chưa từng xuất hiện trên đời này, chẳng nhẽ Đại Công Phụng lại không cảm thấy có điều gì khác thường hay sao? Có lẽ hắn từng xuất hiện, nhưng là dùng tên khác, hoặc là... Đại trưởng lão càng nói thì giọng càng nhỏ. Đột nhiên hắn hiểu ra ý của Ngọc Mạn Lâu. Một con người như vậy bất luận là dùng thân phận gì, có lý nào lại không làm người khác chú ý. Chỉ cần hắn xuất hiện, kể cả trong thời gian ngắn ngồi không để lại tên tuổi, cũng đủ để cho người khác không thể quên được. Nhưng nhìn chung mấy nghìn năm trở lại đây, chưa từng có nhân vật xuất hiện một lần như vậy. Điều này có phải là đã nói rõ một thứ gì đó hay không? Ngọc Mãn Lâu cười cười kết luận, cho nên người này chắc chắn là người mà chúng ta biết rõ, cố ý đến giả ma giả quỷ. Còn về nội lực đốt trái cây gỗ ngoài ba trượng, nhìn thấy thì đúng là siêu việt lạ thường. Còn nếu như đã làm gì đó với cái cây trước rồi mới hành sự, thì cũng không phải là không thể nào làm được. Trên đời này chỉ có việc nghĩ không được, chứ không có việc làm không được. Ta tuyệt đối không tin trên đời này lại có cao thủ đến mức ấy, lại có thể đạt được đến trình độ như vậy. Ngọc Mãn Lâu dừng lại nhìn Đại Công Phụng một lúc. Sự thật chính là người rất có khả năng bị người ta lừa rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập tiếp theo. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.